Chương 1935, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ chết. Canh thứ nhất ta không phải sợ nàng thương tổn ta, vừa vặn tương phản, ta là sợ ta thương tổn nàng. Nàng không phải hư nữ hải, của nàng lần đầu tiên cho ta, bởi vì đêm hôm đó đứng dậy, giường đơn bên trên để lại đại biểu của nàng hồn nhiên sắc màu. Ta không muốn tiếp tục thương tổn nàng. Chỉ là, ta vô lực dãy rủa, bởi vì hai tay cùng hai chân đều bị khóa gắt gao. Cô nương, đừng như vậy, van cầu ngươi, đừng như vậy giày xéo mình. Ta không muốn khi dễ ngươi. Nàng mỉm cười, cư nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm này để cho ta rất là khốn hoặc, bởi vì nàng tựa hồ là mấy nữ hải tử hợp thanh âm cũng với nhau, không cách nào nghe ra nàng là người nào. Ca ca, ta yêu ngươi, nếu không cách nào ở dưới ban ngày ban mặt chiếm được, ta cũng chỉ có thể ở dạng sáng xuất hiện, chí ít giờ khắc này, ngươi là ta. Vừa dứt lời, nàng đã đánh về phía ta, vừa mới để sát vào, quần áo của ta đã bị nàng hung hăng xé nát. Đừng như vậy, ta giống lên. Sau một khắc, khi ta từ giường ngồi dậy lúc tới, toàn thân đã tràn đầy mồ hôi, ta thở hừng hộp, hai mắt trợn thật lớn. Lúc này, bên cạnh ta, ngồi vô cùng ngạc nhiên Độc Luyến Thu Vũ. Nhìn ta ánh mắt đờ đẫn, Độc Luyến Thu Vũ sờ sờ gương mặt của ta, lại gặp ác ngộng không phải ác ngộng. Ta lẩm bẩm nói, là nàng. Độc Luyến Thu Vũ nghe xong, đột nhiên sinh khí, lại là nàng, đây nên chết hồ ly tinh. Làm sao như vậy âm hồn không tiêu tan ta thất hồn lạc phách nói, tỷ tỷ, là ta giày xéo nàng. Độc Luyến Thu Vũ càng tức giận hơn, là chính cô ta không phải tự trọng, không nên vướng víu ngươi, ngươi không cần thiết như vậy tự trách. Ta chật vật lắc đầu, đừng trách nàng, van ngươi tỷ. Độc Luyến Thu Vũ tức giận khó dằn không nói, cũng có chút khó chịu, thanh âm rất nhanh thì nhanh kẹt, tỷ tỷ vô dụng, không thể giúp ngươi đem nàng bắt tới. Ta khoát tay háo, vô dụng là ta. Tổ chức của ta nghiêm mật như vậy có khả năng, ta nhưng không có can đảm đi để cho bọn họ giúp ta tìm nàng. Độc Luyến Thu Vũ khổ sở rơi xuống nước mắt, Ninh Khả, đừng suy nghĩ, có được hay không ta dùng hành động thực tế thay thế trả lời, một bà ở miệng của nàng. Vì vậy, ở nơi này rạng sáng, ta lại một lần nữa cuồng nhiệt mê loạn. Nữ nhân có độc, nhưng là ta không pháp giới rơi, cũng chỉ có thể cùng nàng cùng múa, yêu cũng vui sướng lấy. Cái này đã không biết là lần thứ mấy, lại mới mẻ dường như lần đầu tiên, kinh tâm động phách có giãn cùng căng miệng dỗ dành lấy ta, để cho ta quên được mới vừa ác ngộng. Ngươi hiểu ta, Thu Vũ vậy, dường như cũng vĩnh viễn sẽ là nàng. Chỉ là, ta cũng nữa vô lực đem chính mình cùng Lăng Ba Vũ, Lạc Lam quá khứ nói cho nàng biết, bởi vì ta không muốn để cho nàng khó hơn nữa quá. Nàng là tỷ tỷ của ta, cũng nữ nhân của ta. Trời đã sáng. Khi nàng cầm bàn chải đánh răng ở ta trong phòng vệ sinh rửa mặt thời điểm, ta như cũ ôm thật chặt nàng, ôm nàng thon thả, ở nàng trắng như tuyết trên cổ hồn. Sau đó, nàng không có cách nào khác rửa mặt, chỉ có thể cùng ta ở nơi này một tờ ơ cờ vương tiếp tục du đấu. Chưa tới hồi lâu, nàng rửa mặt xong được rồi, cùng ta cùng nhau nằm ở trên sàn nhà. Làm theo một mái tóc đen xì, nàng lẩm bẩm nói, Ninh Khả, ngươi biết không ta đã từng nghĩ tới phải ly khai ngươi. Ta sửng sốt sau một lát, gật đầu, ta có quá ý thức, cho nên ta mới có thể nhanh như vậy liền đẩy ngã tỷ tỷ ngươi. Nàng một cái nắm được lỗ mũi của ta, đồ quỷ sứ chán ghét, ngươi lợi ý dê ta duy trì liên tục phát náo, lúc đó ta đều suy nghĩ, nếu như đẩy tới ngươi ngươi đều muốn đi, ta phụ cận lóe lưới rách, để cho ngươi có bầu ta bê bê, như vậy ngươi liền không đi được. Thành thục nữ nhân nói chuyện rất có kỹ xảo, nàng lời tiếp theo làm cho nghe xong cực kỳ dễ nghe. Ngươi sẽ không sợ ta bóp chết người bê bê ở nơi này câu ngữ pháp trung, dùng bóp chết cái từ này, nếu so với dùng phá hủy càng tốt hơn. Bóp chết chỉ là hình dung từ, đại biểu vô hạn khoa đại sự thực, mà phá hủy thì là động từ, đại biểu gần phó chứ áp dụng hành động. Ta nói, không sợ, ngươi luyến tiếc. Độc Luyến Thu Vũ thở dài, Ninh Khả, ta muốn nói một câu nói, chỉ sợ đả thương người trái tim. Ta thản nhiên cười, tỷ, ngươi nói đi. Ta cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy không phải kiên cường. Độc Luyến Thu Vũ nói, ta muốn quá, muốn làm chưa kết hôn mụ mụ. Mang theo hài tử của ngươi, đi xa đất khách. Tìm một phong cảnh xinh đẹp trấn nhỏ sinh hoạt. Ta nghe xong sau, ngẫm nghĩ nửa ngày, đột nhiên bóp một cái ở cổ của nàng. Ta cho ngươi biết, như thế không thực tế ý tưởng. Ngươi tốt nhất cho ta chôn ở tâm lý, ngươi không đi được. Ngươi đi, ta cũng có thể tìm được ngươi, ngươi bị ta khóa được. ở ta hệ thống bên trong, ngươi là dê, cái này danh hiệu vĩnh viễn cũng sẽ không mai danh nhận tích. Độc Luyến Thu Vũ nhìn ánh mắt trừng đỏ thắm ta, tức giận đánh bay tay của ta, để làm chi lại mặt nhăn cái chân mày thử xem ta cả giận nói, ngươi lại cho ta nói lời nói nhảm thử xem đi, đi cái mau xem ta không đánh đoa nở ngươi túc yêu à, tiểu tử còn đỉnh điên cuồng đấy. Độc Luyến Thu Vũ đột nhiên làm khó dễ, một tay lấy ta đè ở trên mặt đất, ngươi cho rằng ngươi có thể hoàn toàn trưởng khống ta sao? Ngươi quá lấy chính mình coi ra gì. Ta nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt hai tay của nàng, một cái phản chế, sau đó một tay lấy nàng ném vào giường bên trên, muốn từ tay của ta tâm lý chạy đi, có thể, chỉ cần ngươi bây giờ dám nói một câu nói, ta để ngươi đi, ngươi dám nói không dám nói, ngươi đã không thương ta. Nhìn ta xanh mét khuôn mặt, Độc Luyến Thu Vũ ngược lại là vui mừng nở nụ cười, được rồi, ta đùa ngươi đùa, tỷ tỷ sẽ không đi, yêu ngươi vẫn thích không đủ đây. Ta tức giận khó tiêu, ngươi bất đi bộ này, ngươi cũng dám nói thế với, vậy biểu thị ngươi khẳng định có phương diện này ý nghĩ. Độc Luyến Thu Vũ bất đắc dĩ nhìn ta, ai, ta nên nói như thế nào đây, ngươi cao y tên nào y, ta thực sự là bắt ngươi không có biện pháp, ngươi thực sự là bạo quân. Ta hỏi ngược lại, ngươi là ngày đầu tiên nhận thức ta sao, theo ta biết lâu như vậy, còn không hiểu rõ tánh khí của ta sao. Độc Luyến Thu Vũ bất đắc dĩ, được rồi, ta chỉ nói là nói mà thôi. Hơn nữa đây chẳng qua là ý nghĩ trước kia. Hiện tại, tỷ tỷ không có ý nghĩ như vậy. Ta cũng đổi giận thành vui, đi tới, ôm lấy nàng, loại ý nghĩ này lúc nào biến mất một lần kia, ở Trường Sa, ngươi hiểu. Độc Luyến Thu Vũ lại nói tới hồi lâu phía trước phát sinh Trường Sa sự kiện, cái này không lại để cho lòng ta nhảy ra tốc. Một lần kia, Độc Luyến Thu Vũ dùng sinh mệnh bảo vệ ta, nhưng cũng thiếu chút nữa mất đi chính mình sinh mệnh. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, nàng còn muốn làm bộ mất trí nhớ, để bảo đảm ta có thể phát triển tốt hơn sống. Nghĩ đến đây, đau lòng lợi hại. Miệng ta môi cắn chặt, ma giờ phúc đỏ phở làm mì ngộ, ta lại muốn hắn. Độc Luyến Thu Vũ nói, được rồi, đừng suy nghĩ, tên kia đã điên rồi, hiện tại mỗi ngày ở bệnh viện tâm thần bên trong ý ý kinh ngạc, không cần thiết chơi nữa lộng hắn. Ta vẫn luôn cực kỳ nghe nàng, tỉ. Ngươi yên tâm đi, ta không giết hắn, ta làm cho hắn tiếp tục điên, biết hắn tự nhiên cấn rắm ngày nào đó. Độc Luyến Thu Vũ gật đầu. Ta vốn cho là mình những lời này chỉ là nói một chút mà thôi, ta vốn tưởng rằng người tốt không đền mạng, tai họa di nghìn năm. Nhưng là để cho ta nghĩ không tới là, thiên không phải dấu gian. Đang ở chúng ta mới vừa ăn xong điểm tâm, đang muốn thu thập mặt bàn thời điểm, điện thoại của ta vang lên. Mở ra điện thoại là ta an bài ở nước Đức một cái minh tuyến, phi ca, đọ phở làm mì ngô. Kỳ xạ ở 5 phút trước chết rồi. Ta kinh hãi mất sắc, chết rồi hắn không phải thật tốt sao, chết như thế nào là người người khôn khéo. Lời ít mà ý nhiều đem sự tình nói cho ta biết, ngày hôm qua, mặt lọ thạ tới thăm hắn, hắn là đơn độc tới, khi đó, vừa lúc vượt qua đọ phở làm mì ngô. Kỳ xạ cảm xúc bình thường một chút, hai người lao lại nhảy bình thường. Lò thạ cũng không có nói cái gì kích thích lời của hắn. Nhưng là đang ở 5 phút trước, hộ sĩ phát hiện hắn ở trong phòng của mình tự sát, trên cổ phát lấy một bả vo tờ nho nở bàn trái đánh răng. Ta thở dài, ai, ta biết rồi, treo đi, cho mạt. Lò thạ gọi điện thoại đi, hắn hẳn là muốn giúp nghĩa phụ của mình lo hậu sự. Người này gật đầu, được. Cúp điện thoại, bên người một đám nàng cũng không có thanh âm, đều kinh ngạc nhìn ta. Ta nói, đọ phở làm mì ngô. Kỳ xạ 5 phút trước tự sát. Độc Luyến Thu Vũ tựa hồ là sớm có dự cảm, đi tới, theo ở bả vai của ta, Ninh Khả, cái này có thể buông xuống đi. Ta nói, tỷ, đừng trách ta nói cay nghiệt, ta chỉ là cảm thấy đối với hắn nghiêm phạt còn xa xa không đủ, chết như vậy, lợi cho hắn quá rồi. Độc Luyến Thu Vũ nói, ta cũng nghĩ như vậy, bất quá đều đã chết rồi, chúng ta cũng không cần lại canh cánh trong lòng. Một trang này ngươi có thể lật qua đi. Ta vén lên Độc Luyến Thu Vũ trước chán tóc, nhìn một chút cái kia đã từng cho ta bị tổn thương. Kết quả phát hiện, ở thần kỳ tẩy sẹo dịch dưới tác dụng, cái kia vết sẹo đã không thấy được. Vì vậy, ta gật đầu, một trang này rốt cục lật qua. Phỉ Nhi ha hả cười, làm cho bụng đen tiểu thụ nói ra lời như vậy cũng không dễ dàng. A ta đi tới, nắm được Phỉ Nhi mặt, lao bản, ngươi cần ăn đòn. Phỉ Nhi cười khanh khách, được rồi. Không đùa người, chúng ta nghỉ một lát cũng nên thượng tuyến, nay thiên nhân đều đủ, sự tình đều xử lý xong, chúng ta nên thượng tuyến, mục tiêu, tử linh tháp, tử linh lĩnh vực trùng cực pháo đài, công phá tử linh tháp, giết chết tạp đặc tư, tử linh lĩnh vực đánh một trận cũng liền đem vẽ lên dấu chấm tròn. Sau đó, mọi người lên tuyến. Khi ta thân thể mới vừa ở ma vũ đại lục ngưng tụ thời điểm, chung quanh người chơi cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ nhìn bộ dáng của bọn họ, trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, trong trò chơi lại đã xảy ra chuyện trong đám người, có không ít theo ta quen nhau người chơi, bọn họ chứng kiến ta sau đó, đều đã đi tới, nhất thể nói, Phi ca, lại đã xảy ra chuyện nghe đến đó, ta mồ hôi lạnh đều xuống, đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là ma tinh lại hy sinh không đợi bọn họ nói. Bảo bối đã xuất hiện ở sau lưng của ta, Điềm Nhiên cười, không phải ma tinh, là thiên thần, dùng ca ca nói, có một tây bối hàng cân dám hướng lạnh bán nhổ kẹo ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, là cái nào bi thôi hóa xui xẻo như vậy a bảo bối thần thần bí bí nói, ngươi đoán a xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.